Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Mạo Hiểm Lĩnh Công Lao. Thế nhưng lần này bọn họ liền tới gần Lộc Vũ tư cách cũng không có. Bởi vì Lộc Vũ thân thể trên, lên, bỗng nhiên toát ra nhất đại đoàn hỏa diễm, là thiên mệnh nguyên hỏa. Lộc Vũ chắc là tu vi quá thấp, khó có thể luyện hóa thiên mệnh nguyên hỏa, làm cho thiên mệnh nguyên hỏa cho trùng kích ra. Đúng là từ trên, lên, mà xuống, từ trong ra ngoài, trực tiếp đem Lộc Vũ cả người đều cắn nuốt mất rồi. Toàn bộ đều cắn nuốt, Lộc Vũ cả người ảnh đều không thấy được. Cũng chỉ có cái kia một đám lửa đỏ bổn nguyên chi hỏa. Lộc Vũ thân thể tựa hồ thành nhiên liệu. Rất tốt, cổ vũ lấy thiên mệnh nguyên hỏa. Thiên mệnh nguyên hỏa thiêu đốt hơn nửa thịnh vượng. Luận quy mô đều đã vượt qua tam vị ma hỏa bản thân. Ào ào, cái kia cháy hừng hực trạng thái là điên cuồng như vậy. Lộc Vũ bị chết cháy. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần ở ban đầu khiếp sợ chi về sau, tức thì là vui mừng quá đỗi. Điều này cũng tốt, còn tiết kiệm được chính bọn hắn xuất thủ. Tự có thiên mệnh nguyên hỏa giúp hắn nhóm đem Lộc Vũ đốt thành cho bụi. Ha ha, Lộc Vũ người này không biết tự lượng sức mình, còn cuồng vọng hấp thu thiên mệnh nguyên hỏa. Tam vị ma hỏa thiên mệnh nguyên hỏa, là hắn còn con này tiểu nhân tôn có thể hấp thu sao? Đốt được, đốt hắn liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần đang cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, lập tức cũng đối mặt lên tự thân vấn đề. Cái kia thiên mệnh nguyên hỏa thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, toàn bộ tầng thứ 9 không gian đều chịu ảnh hưởng. Thân thể của bọn họ trên, lên, lại nảy sinh ra quen thuộc nghiệp hỏa. Hơn nữa nhìn thiên mệnh nguyên hỏa cái này không ngừng thịnh vượng trình độ, bọn họ thân trên, lên, sở thiêu đốt nghiệp hỏa cũng đang không ngừng bốc lên. Đi, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần không có hai lời, tức thì liền quay đầu hạ tầng thứ 9. Lúc này không có gì dễ nói, nhất định là muốn chạy. Lộc Vũ đều bị đốt thành cặn, bọn họ nếu như chậm một bước nữa, vậy coi như muốn bước Lộc Vũ hậu trần. Bọn họ không cảm giác mình đại thành nhân vương, có thể cùng ma hỏa bổn nguyên lực lượng sở đối kháng. Hạ tầng thứ 9 còn chưa đủ, bọn họ phát hiện toàn bộ đại quang minh tháp đều bị thiên mệnh nguyên hỏa cho ảnh hưởng đến. Chỉ bất quá khoảng cách lấy thiên mệnh nguyên hỏa so với xa địa phương, ảnh hưởng không có tầng thứ 9 như vậy đại mà thôi. Thế nhưng theo thiên mệnh nguyên hỏa không ngừng thiêu đốt thịnh vượng, đại quang minh tháp còn lại tầng bị ảnh hưởng, khẳng định cũng muốn từng bước leo thăng. Phản chính căn bản không thể ở đại quang minh tháp chung đợi tiếp. Siêu, siêu, ở nơi này thời khắc nguy cơ, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hai cái này đại thành nhân vương cao siêu thân pháp chân chính hiển hiện ra. Theo tầng thứ 8 lại một hơi bỏ vào tầng thứ nhất. Nhưng sau theo môn hộ nơi ấy ly khai đại quang minh tháp, cứ như vậy về tới ngoại giới không gian. Bọn họ tuy là chạy có chút chật vật, nhưng tốt xấu trên người nghiệp hỏa bị đập chết rớt, tính mệnh coi như là bảo vệ. Lúc này có thể thật to thả lỏng một hơi. Giới bên ngoài, mọi người đã đợi lo lắng. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, mọi người từ bên ngoài nhìn đại quang minh tháp, chỉ có thể nhìn thấy đại quang minh tháp trong quang mang lóng lánh lập lòe. Vài cổ thần kỳ lực lượng khí tức mọc lên lại rơi xuống, làm người ta tâm thần bất định, rất là bất an. Đi ngang qua thời gian dài như vậy lo lắng đợi chi về sau, bọn họ cuối cùng là đợi được người đi ra. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hai người nhất xuất hiện, đã bị đan thần cốc nhân cho kích động nghênh đón. Đoàn công tử, Lăng công tử, đa tạ các ngươi a. Các ngươi là chúng ta đan thần cốc ân nhân. Đa tạ các ngươi làm cho tam vị ma hỏa khôi phục. Đa tạ các ngươi để cho chúng ta chí tôn lô đỉnh lại có thể luyện chế ra dùng ma hỏa luyện chế ra đan dược cao cấp. Yến Linh kích động lệ nóng doanh trồng. Đan thần cốc một, đám nữ đệ tử cũng đều là chảy ra kích động nước mắt. Ngạch, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần đột nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết. Bị đan thần cốc mọi người như vậy thiên ân vạn tạ. Tức thì đều là sửng sốt. Bất quá hắn nhóm lập tức kịp phản ứng. Xoay người lại ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đại quang minh đỉnh tháp bộ phận. Lại toát ra nhẹ nhẹ u tử hỏa diễm. Chính là tam vị ma hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa. Chẳng qua ngọn lửa này có vẻ vô cùng ôn hòa. Theo ngoại giới nhìn, tầng thứ 9 thiên mệnh nguyên hỏa tình huống cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể là nhìn thấy tam vị ma hỏa khôi phục nguyên dạng. Nếu như vậy, đan thần cốc nhân lại có thể nhảy đến đỉnh tháp, trực tiếp bỏ lấy tam vị ma hỏa tới luyện chế đan dược cao cấp. Đây không thể nghi ngờ là tiếp theo đan thần cốc mệnh. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần đương nhiên biết, cái này đều là Lộc Vũ công lao, chính là Lộc Vũ trợ giúp Đại Quang Minh Tháp khôi phục khí hồn lực lượng, mới lần nữa ổn định tam vị ma hỏa, mà Lộc Vũ cũng nguyên nhân này ở Đại Quang Minh Tháp chung bỏ mạng. Bây giờ, hai người bọn họ làm cho đan thần cốc nhân coi là công thần. Đan thần cốc chư vị sư tỷ sư muội, các ngươi quá khách khí. Chúng ta đã đi tới đan thần cốc, tự nhiên muốn ra một phần lực. Đoạn Thiên Thương đầu tiên nói đạo, hắn giang sảng thanh âm truyền khắp toàn trường. Lăng Hy Thần cũng lập tức phản ứng kịp. Hắn cùng Đoạn Thiên Thương nhìn nhau nhìn thoáng qua, ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Đã đây là đưa tới cửa công lao, vậy hắn nhóm há có thể không thu? Phản đang ở Đại Quang Minh Tháp trong sự tình, ngoại giới người cũng không chứng kiến. Mấu chốt là Lộc Vũ chết rồi, cũng không người xuất hiện vạch trần bọn họ. Bọn họ tự nhiên vui thu hạ đan thần cốc cái này ơn huệ lớn bằng trời. Lăng Hy Thần nhận lấy đan thần cốc một, đám nữ đệ tử cái kia sùng bái nhãn thần. Dõng dạc nói ra, đan thần cốc chính là đan đạo chính thống, là chúng ta hết thảy luyện đan sư thánh địa. Đan thần cốc đã gặp nạn, Lăng mộ há có thể không khuynh lực tương trợ. Lăng công tử nói rất đúng, nơi đây sau này sẽ là ngươi ra. Đan thần cốc một cái mến mộ Lăng Hy Thần nữ đệ tử xấu hổ nói phi thường mập mờ một câu, lập tức là khuôn mặt sắc mắc cờ đỏ bừng cúi đầu. Yến Linh nói ra, Đoàn công tử, Lăng công tử, dựa theo ước định, chúng ta đan thần cốc tự có thâm tạ. Vừa nghe đến thâm tạ, Danh Kiếm Tông cùng La Sát Phủ hai phe người đều là con mắt sáng rõ. Đan thần cốc là mọi người đều biết đại bảo khố, nơi đây làm đan đạo chính thống, bên trong nhưng là chứa đựng đại lượng đan dược cao cấp. Bình thường theo đan thần cốc đi ra đan dược cao cấp, phóng ở trong phòng đấu giá giao dịch, có thể đều là giá trên trời a. Đồng thời có chút tương đối chân quý đan dược cao cấp, liền linh thạch cũng mua không được. Lần này cần là có thể đạt được đan thần cốc một ít trả thù lao. Cái kia đối với hai phe mà nói, đều tuyệt đối là được lợi cự đại. Cái này khiến nhưng là phát, những thứ khác không nói, nguyên phách đan nhất định là có, liền nguyên phách đan giống nhau, cũng đủ để cho người ngạc nhiên nổi điên. Chỉ nghe Thương Ngô chân nhân hỏi, Lục Vũ công tử đâu? Hắn tại sao còn không xuất hiện? Đại đạo thường sinh môn mặt người trên đều có chút gánh yêu màu sắc. Giao Quang Tông mọi người càng là lo lắng không ngớt. làm Lục Vũ, hai chữ nói lúc đi ra, toàn trường không khỏi trở nên yên tĩnh lại, lập tức lại một mảnh xôn xao. Đúng vậy a, bọn họ thiếu chút nữa đã quên rồi Lục Vũ. Lục Vũ người đâu? Từng đôi con mắt dồn dập nhìn về phía Đại Quang Minh Tháp lên. Đương thời nhưng là Lục Vũ phá khai rồi Đại Quang Minh Tháp bên trong trận cấm chế, mới để cho Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hai vị này đại thành nhân vương có thể tiến vào Đại Quang Minh Tháp chung lập công. Nhưng hôm nay, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần tất cả đi ra, vẫn còn không cần thiết Lục Vũ. Hết chương.